Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 431, Người Thủ Hộ Tinh Anh. Góc Chuyện audio.com, mà cái di tích số 93 này là Liên Minh phát hiện. Hơn nữa được Liên Minh bảo hộ, hàng năm ở thời gian cố định mở ra một lần, muốn tiến vào, phải giao nộp đủ phí dụng, thực lực cũng phải thỏa mãn điều kiện tiến vào. Sau khi tiến vào, người tu luyện sẽ chịu khí thức di tích che chắn. Mất đi tất cả liên hệ với bên ngoài, sống hay chết liền xem thực lực của chính mình, khẳng định có thể, hại tháng trước lực công kích của hắn so với tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã không kém bao nhiêu. Bây giờ khẳng định càng mạnh, người tu luyện từng bị Trần Hạo làm bị thương nặng. Nói, chuẩn bị đi, chờ hắn đi vào, chúng ta liền không cố kỵ gì nữa. Trên mặt Mạc Vô Tâm lóng lánh một tia lạnh lùng cùng kích động. Nói, nửa bước tạo vật cảnh, tiểu huynh đệ, ngươi không phải lầm rồi. Điểm di tích số 93 chỉ thích hợp người tu luyện thực lực tạo vật cảnh trung kỳ. Hậu kỳ lịch luyện, sau khi Trần Hạo bước vào cung điện Liên Minh, vài tên nhân viên công tác của Liên Minh sau khi cảm ứng được khí tức Trần Hạo. Một lão giả trong đó thiện ý nói, không sai, ta muốn tới nơi này, xin giúp ta lo liệu thủ tục đi. Tựa như chỉ có nửa canh giờ thời gian tiến vào nữa. Trần Hạo mỉm cười nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, không thể thông qua kiểm tra tư cách tiến vào, phí dụng giao nộp sẽ không trả. Lão giả nhắc nhở lần nữa, đây là 500 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Trần Hạo không nói thêm cái gì, liền đem lệnh bài người thủ hộ của mình cùng một cái nhẫn chữ vật đưa tới trước mặt lão giả. Được rồi, lão giả lắc lắc đầu nói, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Hạo, đã đem hắn coi là hoàn khố đệ tử mắt cao hơn đỉnh của cái thế lực lớn nào đó. Chỉ là, tích, Trần Hạo, lúc lão giả cầm lệnh bài người thủ hộ của Trần Hạo đăng ký. Sau khi nhìn thấy tin tức tư liệu của Trần Hạo, nhất thời lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn về phía Trần Hạo, làm sao vậy, tiền bối, Trần Hạo hơi khó hiểu. Không, không có gì, hoan nghênh ngươi tới điểm di tích số 93 của chúng ta. Thân phận xác nhận ngài là có thể miễn phí tiến vào. Trần huynh đệ, mời vào đi, chúc ngươi may mắn, lão giả cùng lúc nói. Một cánh cửa lớn được làm bằng chất liệu đặc thù được phủ kín phù văn huyền ảo liền oanh đùng đùng mở ra. Mỉm cười làm một cái thủ thế mời đối với Trần Hạo. Miễn phí, không cần kiểm tra nữa. Tin tức người thủ hộ của ngươi biểu hiện chiến lực định vị là cấp 9. Không cần kiểm tra, hơn nữa, ngươi là người thủ hộ tinh anh Liên Minh Tổng Bộ đặc biệt phê chuẩn. Về sau ở trong phạm vi toàn bộ thế lực của Liên Minh, mọi hoạt động đều miễn phí, Liên Minh sẽ cung cấp cho ngươi tất cả điều kiện tối ưu. Khụ khụ, Trần Hạo có chút kỳ quái nhìn lão giả trước mắt trở nên dị thường cung kính. Tiền bối, đây là chuyện gì, ta giống như chỉ là người thủ hộ cấp 4 bình thường. Ngươi nói chiến lực định vị cấp 9 là ý tứ gì? Người thủ hộ lại tinh anh là có ý tứ gì? Ha ha, đây là tình huống đặc thù, chỉ có trải qua cao thủ trong Liên Minh chúng ta đề cử. Hơn nữa trải qua Tổng bộ Liên Minh phê chuẩn, mới có thể đạt được vinh dự đặc thù. Ngươi chờ, ta giúp ngươi tra một chút. Lão giả nói xong phát ra một đạo năng lượng dung nhập đến trong lệnh bài. Sau một lát, lão giả ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo nói, trách không được ngươi còn chưa biết. Hai canh giờ trước, Liên Minh Tổng Bộ mới phê chuẩn. Trần huynh đệ, ngươi là đại diễn thành đề cử đến Tổng Bộ. Chiến lực định vị cấp 9, cùng cảnh giới chiến lực của bản thân không quan hệ, mà là một loại đánh giá cấp bậc chứng minh năng lực vượt cấp khiêu chiến. Cấp 9 nói rõ Trần huynh đệ ngươi có được năng lực khiêu chiến đệ tử thiên tài tạo vật cảnh hậu kỳ. Đây chính là cấp bậc tương đối cao. Phàm là đạt tới chiến lực định vị cấp 9 đều trở thành người thủ hộ tinh anh của Liên Minh. Đạt được Liên Minh chiếu cố đặc thù, bởi vì các ngươi tương lai có thể là cao thủ đứng đầu toàn bộ vô cực đại lục. Trần huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không biết có người đề cử ngươi sao? Cái này, bây giờ biết rồi, đa tạ tiền bối, không cần khách khí, mời đi, Trần huynh đệ, cẩn thận một chút, một khi đi vào chỉ có 3 tháng sau mới có thể đi ra. Viễn cổ hung thú, cơ quan cấm chế, còn có người tu luyện tiến vào trong đó, đều phải cẩn thận ứng phó. Rõ, Mông Nghị Trung tiền bối thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Lần này đã giúp ta tiết kiệm 500 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Về sau trong thế lực liên minh còn miễn phí tất cả. Cái này tiết kiệm biết bao nhiêu? Trần Hạo nhét tảng đá giá trị không thể đánh giá. Cũng chưa đổi nguyên tinh thạch. Có thể miễn phí là không thể không vui sướng. Lắc lắc đầu, Trần Hạo dứt bỏ tạp niệm trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía thông đạo hẹp dài trước mặt. Đây là một cái thông đạo hình tròn che kín phù văn cấm chế huyền ảo. Ở cuối thông đạo lóng lánh hào quang màu trắng ngà. Rõ ràng chính là cánh cửa truyền tống. Bước vào một bước, Trần Hạo xuất hiện ở trong một cái đại sảnh trống rỗng tiếng ong ong. Nửa bước tạo vật, chậc chậc, không biết là thiên tài yêu nghiệt của thế lực lớn nào. Nháy mắt xuất hiện, Trần Hạo liền dẫn tới không ít người chú ý, những người này đang chờ di tích mở ra. Điểm di tích viễn cổ tông môn này hàng năm đều ở hôm nay mở ra. Thời gian mở ra chỉ có vài phút đồng hồ. Cho nên người tu luyện muốn tiến vào trong di tích, trước 2 ngày có thể thông qua liên minh đến trong đại sảnh này chờ thời điểm di tích mở ra. Giờ phút này chỉ còn nửa canh giờ di tích sẽ mở ra. Người tu luyện tiến vào di tích này lịch luyện đã chừng hơn 500 người. Mượn sức kỳ có thể kéo chân sau, nhưng có thể kết giao nhân vật như vậy lại là không tệ. Nhất thời không ít cao thủ tạo thành một đội đều hướng về Trần Hạo tới gần. Mọi người đều rõ nửa bước tạo vật có thể đạt được tư cách tiến vào. Chiến lực thiên phú phải cao bao nhiêu? Nhất là sinh mệnh khí thức của Trần Hạo rất trẻ. Nhân vật thiên tài như vậy dù bây giờ thực lực kém một chút. Nhưng có thể kết giao là một việc không tệ. Đáng tiếc, mấy kẻ vươn cành ô liu kể cả mỹ nữ đều bị Trần Hạo mỉm cười từ chối. Sau khi nhìn thấy Trần Hạo không có bất cứ ý tứ tổ đội gì. Những người khác cũng không thử nữa. Trần Hạo khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đám ngu ngốc tự cho là che giấu rất tốt kia xuất hiện. Huynh đệ, ta tên là Hướng Thiên Tiếu, đệ tử Vô Cực Tiên Cung. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, làm Trần Hạo không nghĩ tới là còn có người chưa từ bỏ ý định. Đi tới trước mặt hắn nói, người tới chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ nhưng rất trẻ. Nhiều nhất cùng tuổi Trần Hạo, linh hồn cảm giác sâu sắc của Trần Hạo có thể rõ ràng cảm ứng trong cơ thể thiếu niên này ẩn chứa năng lượng mênh mông khủng bố làm Trần Hạo kinh. Ngạc một chút, cách trương,